Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 11, Vô tướng thủy trướng. Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bên trong, Quảng Chân lão tăng tạm thời thu tay lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thường Vạn Chân, người lúc này viện thủ tựa hồ tu vi cũng không tệ lắm. Trận pháp này có chút môn đạo. Thường Vạn Chân, Đồ Tể cùng Thẩm tài chủ đều tránh trong bóng đêm, trong chốc lát không dám mở miệng. Triệu Nhiên đem ly hỏa pháp thần bào mặc lên người, rời bước quá khứ, một người vứt ra hai viên chu hỏa linh quả, sau đó lần lượt đánh thủ thế, ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian nuốt. Đồ Tể cùng Thẩm tài chủ lại đều xông Triệu Nhiên cùng Thành Trí Thừa lắc đầu, thở dài không nói. Triệu Nhiên cực kỳ lý giải bọn hắn ý nghĩ, lão tăng này nhìn qua tựa hồ rất lợi hại, tăng thêm mình cùng Thành Trí Thừa cũng không nhất định có thể đánh được. Chỉ là mơ mơ hồ hồ đụng tiến đến, còn có cái gì dễ nói, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì lên. Thường Vạn Chân nhưng không có nhìn ra là Triệu Nhiên. 7 năm trôi qua, biến hóa của hắn không lớn, Triệu Nhiên biến hóa lại cực lớn. Bây giờ lại mặc vào ly hỏa pháp thần bào, trong lúc nhất thời nhìn không rõ ràng, chỉ cho là Đồ Tể cùng Thẩm tài chủ gọi tới giúp đỡ. Lúc này cũng không thời gian nhận nhau, lẫn nhau gật đầu ra hiệu về sau. Triệu Nhiên rất mau đem pháp trận bí quyết nói cho 4 người bọn họ trái 3/2. Đây là xuất thủ về sau đấu pháp bị lệch phương vị. 4 người gật đầu. Đem chu hỏa linh quả ăn vào, Thường Vạn Chân đợi pháp lực có chỗ khôi phục sau đi đầu xuất thủ. Cả người cùng phi kiếm hóa mà vì một, hướng về Quảng Chân lão tăng chém qua. Quảng Chân lão tăng chính trong bóng đêm du tẩu, 4 phía tìm kiếm lấy pháp trận trận nhãn, chợt thấy một đạo hết sức sáng ngời kiếm quang từ trong bóng tối tật chạm mà tới. Lập tức mừng rỡ. Không sợ địch nhân đến, liền sợ địch nhân tránh. Quảng Chân lão tăng chắp tay trước ngực, niệm động chú ngữ, vô tướng thủy trướng xuất hiện lần nữa. Tại hắn quanh mình không trung tràn ngập ra, rất nhỏ lắc lư ở giữa. Kéo theo toàn bộ Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận tựa hồ đều đang lay động. Triệu Nhiên vừa rồi tại bên ngoài nhìn trộm lúc, liền cảm nhận được lão tăng này công pháp huyền diệu. Giờ phút này tự mình đối địch, mới biết được lão tăng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tùy ý vừa nghĩ, mình tòa này Nguyệt Minh huyễn cảnh trận cũng có chút bất ổn. Đem toàn thân pháp lực điên cuồng rót vào trên tay trong la bàn, đem hết toàn lực ổn định pháp trận vận hành. Triệu Nhiên hô một cuống họng, thật là lợi hại, cảnh giới gì? Hai bên tiến lên giáp công huyền xanh lão tăng Đồ Tể cùng Thẩm tài chủ trả lời. La hán cảnh đỉnh phong, áo đen đạo hữu nói. La hán cảnh Phật môn cao thủ Triệu Nhiên trước kia cũng từng được chứng kiến. Năm đó cùng Bùi Trung Trạch tại Ba Nhan khách Lạp Sơn hạ bị chư chùa tăng lữ truy sát. Trên đường liền không chỉ một lần gặp được la hán cảnh lão tăng. Bất quá khi đó cũng là các loại cơ duyên xảo hợp, cuối cùng mới trốn thoát. Mấy vị kia tựa hồ cũng không có trước mắt vị này lợi hại. Triệu Nhiên toàn bộ thể xác tinh thần đều tại ổn định Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bên trên. Thường Vạn Chân, Thành Trí Thừa, Đồ Tể cùng Thẩm tài chủ 4 người thì cùng Quảng Chân lão tăng đánh nhau chết sống. Trong đó Thường Vạn Chân làm chủ, pháp sư cảnh Thành Trí Thừa làm phụ, Đồ Tể cùng Thẩm tài chủ từ bên cạnh hiệp trợ. Thường Vạn Chân mặc dù đã trọng thương, nhưng phục chu hỏa linh quả về sau, pháp lực có chỗ khôi phục, một lần nữa thi triển tuyệt kỹ thành danh, nhân kiếm hợp nhất, hướng về Quảng Chân lão tăng chém tới. Kiếm quang xuyên qua Quảng Chân lão tăng bày ra vô tướng thủy trướng. Quảng Chân lão tăng mỉm cười trong nháy mắt, Thường Vạn Chân thân bị thủy trướng bên trong nổ lên một lùm gợn sóng, như là giọt mưa vẩy xuống tóe lên từng cơn sóng gợn. Thường Vạn Chân kêu lên một tiếng đau đớn. Kiếm quang không thay đổi thế đi, xuyên qua vô tướng thủy trướng, chém về phía Quảng Chân lão tăng bên cạnh một chỗ trống rỗng chỗ. Quảng Chân lão tăng a một tiếng, rất là kinh ngạc, hắn cái này vô tướng thủy trướng bên trong giọt mưa gợn sóng vốn nên là đều rơi xuống nước trên người Thường Vạn Chân, kết quả cũng chỉ có số ít mấy giọt đánh trúng, đại bộ phận đều rơi vào khoảng không. Quả nhiên là cổ quái cực kỳ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quảng Chân lão tăng suy nghĩ vừa mới chuyển, Thường Vạn Chân nhân kiếm hợp nhất đã chém tới. Lão hòa thượng này vốn định dưới chân dịch ra tránh né, nhưng nhìn Thường Vạn Chân kiếm thế phương hướng, thế mà lệch thật xa, liền không lại cử động, mặc cho Thường Vạn Chân từ bên cạnh chém qua. Trong lòng thầm nghĩ, họ Thường chính xác như thế chi kém, sợ là đã lược chỗ chống đỡ hết nổi, chỉ cần ra tay nhẹ một ít, miễn cho hắn chết không tốt giao nộp, lại không ngại eo cùng lúc đột nhiên kịch liệt đau nhức. Thường Vạn Chân kiếm quang trực tiếp tại bên hông mình mở một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi lập tức vẩy xuống đầy đất. Quảng Chân lão tăng ngẩn ngơ, thầm nghĩ đây là cái đạo lý gì. Biền chỉ liền chút mấy chỗ yếu huyệt, đem máu ngừng lại, không còn dám đi chủ quan, miệng tụng hàng thế kim thân chân ngôn, Nam Mô Ba Mạn Đa sóng nhiều đầy. Niệm tụng ở giữa, toàn thân kim quang chớp động, tiền mặt thân pháp tướng, một kích phải trúng Thường Vạn Chân lại hô to tiếc nuối. Hắn cũng là tại Triệu Nhiên cái này Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận bên trong lần đầu xuất thủ, phương vị cảm giác có chút sai lầm, lúc này mới xuất hiện kiếm quang sai lầm, nếu không một kiếm này trực thấu Quảng Chân ngực, vấn đề gì đều giải quyết. Quảng Chân lão tăng vừa hiện ra kim thân pháp tướng, muốn thuận Thường Vạn Chân bỏ chạy phương hướng truy kích, thình lình một thanh lông ngỗng quạt lông xuất hiện ở bên cạnh, phiến ra từng đạo cuồng phong đến, vây quanh hắn quanh mình cuồng suy. Cuồng phong phá tại vô tướng thủy trướng bên trên, lập tức tiêu tán vô hình. Quảng Chân lão tăng tâm niệm vừa động, vô tướng thủy trướng cuốn ngược lông ngỗng quạt lông, lại lệch một ly ở giữa lọt quá khứ. Cái này, lại gặp một phương thoi vàng quang hoa đại tác, hướng về Quảng Chân lão tăng đón đầu đập tới. Lão hòa thượng gặp kia thoi vàng đập tới phương hướng thiên đến lạ thường, vốn đợi bất động như núi, chợt nhớ tới vừa rồi tao ngộ, lập tức một cái giật mình, hướng bên cạnh dịch ra mấy bước, quả nhiên gặp kia thoi vàng trong chớp nhoáng xuất hiện tại mình vừa rồi đứng thẳng phương vị. Trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, Quảng Chân lão tăng lập tức ý thức được, cái này pháp trận có gì đó quái lạ, nên là có thể vặn vẹo phương vị huyễn trận. Một khúc du dương tiếng tiêu vang lên, tại toàn bộ pháp trận bên trong khoan thai truyền tống, Quảng Chân vừa mới bị Thường Vạn Chân chém trúng vết thương lại bắt đầu nhỏ máu. Theo tiếng tiêu càng ngày càng gấp rút, trong vết thương đổ máu độ cũng càng lúc càng nhanh. Quảng Chân nhẹ nhàng khen, thổi đến tốt tiêu, cúi đầu chắp tay trước ngực, trong miệng thì thào. Một đoạn trải qua nói từ trong miệng hắn ra, dần dần vang vọng chân trời, đem tiếng tiêu hoàn toàn đè ép ở. Nam mô Phật cõng A, Nam mô Đạt Ma A, Nam mô Tăng Già Gia, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Phòng Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát, Nam mô Trăm Vạn Lửa Kim Cương Vương Bồ Tát. Nương theo lấy Phật đầu chú ngữ, càng có một tầng diệu linh hoa âm ở trong đó quanh quẩn tụng sướng. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu ba nhược ba la mật đa lúc, chiếu gió ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi từ, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là... Tầng này diệu linh hoa âm dần dần đại tác, trái lại ngăn chặn Phật đầu chú ngữ, dường như trăm ngàn người hợp xướng đủ tụng bình thường. Tại tất cả mọi người trong tai tiếng vọng, Phật xướng tiếng vang triệt chân trời, đem thành trí thừa tiếng tiêu ép tới gần như tại không. Hắn vẫn tại thổi, lại chỉ gặp khấu chỉ khí, lại không nghe thấy âm thanh. Sau một lát, đột nhiên một trận ho khan, phun ra một ngụm máu tươi, lấy hắn kim đan pháp sư tu vi, vậy mà ngăn không được Quảng Chân một lần Phật xướng. Thành trí thừa không lo được khóe miệng tràn ra máu tươi. Lần nữa phồng lên chân khí, đổi chi khúc mục, khúc bên trong sát phạt chi vị cực kỳ nồng đậm, lệnh người nghe ngóng mà sợ hãi. Theo tiếng tiêu tái khởi, không trung ẩn hiện từng đạo lăng lệ đao khí. Cái này ngàn vạn đao khí qua trong giây lát đi vào Quảng Chân lão tăng đỉnh đầu, hội tụ thành một thanh dài hơn một trượng hậu bối ngân đao. Bỗng nhiên chém xuống, Quảng Chân lão tăng kim thân pháp tướng quang hoa đại hiện, hai tay hướng lên nắm nâng, trống rỗng tiếp được chém xuống hậu bối ngân đao. Ngân đao liều mạng chạm xuống, lại vô luận như thế nào không thể động đậy. Thường vạn chân trong bóng đêm chờ đúng thời cơ, lần nữa nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang mau lẹ vô cùng, đâm thẳng qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.